Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3422, chương 3434, đột phá thần vương cảnh. A, người vậy mà nắm trong tay một mảnh đại lục, quả nhiên có một ít thủ đoạn, gặp Mạc Thanh Vân đưa tiễn tam nữ, Ngạc Tổ tích huyết hóa thân, trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi, nói, khó trách có thể phá vỡ trận pháp, đem máu tươi của ta giải cứu ra, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây, đưa ngươi tế luyện trở thành của ta hóa thân. Ngạc Tổ tích huyết hóa thân lời nói xong, hắn tự hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào đi qua. Nhìn thấy Ngạc Tổ giới ngoại hóa thân đột kích, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một vòng vẻ đùa cợt, nói, chỉ là một giọt tinh huyết, cũng dám ở của ta miễn cưỡng khoe oai, ngươi cũng quá để ý mình. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái huyền ảo quang môn. Phong ấn chi môn ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền đem nó oanh ra, đảo mắt đánh vào Ngạc Tổ tích huyết hóa thân thể nội. Ngạc Tổ tích huyết hóa thân lọt vào phong ấn chi môn oanh kích. Trên người hắn tán phát khí tức, lập tức cực tốc suy yếu xuống tới. Cửu đại thiên thánh môn tộc nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần thông, Ngạc Tổ thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra một vòng hoảng sắc. Lại nói, không đúng, đây không phải cửu đại thiên thánh môn tộc thần thông, người rốt cuộc là ai? Tại Ngạc Tổ trong lòng chấn kinh lúc, nó phát ra khí tức, cũng tại cực tốc suy yếu, vẻn vẹn chỉ một lát sau, hắn Ngạc Tổ tán phát khí tức, tự rơi xuống đến thần đế hậu kỳ trình độ, cảm ứng được Ngạc Tổ khí tức biến hóa. Mạc Thanh Vân gương mặt xinh đẹp nhẹ nhõm mấy phần, chỉ là thần đế hậu kỳ Ngạc Tổ, hắn đối phó, vẫn là có mấy phần tự tin. Chợt, Mạc Thanh Vân liền là sắc mặt lạnh lẽo, nhìn phía trước Ngạc Tổ, âm thanh lạnh lùng nói, đợi ta đưa ngươi giải quyết, ngươi sẽ chậm chậm suy nghĩ đi. Giải, tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn mở ra thánh chiến thần thương phong ấn. Thánh chiến thần thương khí thế lập tức phóng đại, đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng thúc dục chiến ý, để cho mình khí thế tăng vọt mấy phần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, đã giải quyết thần vương cảnh, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa. Ngạc Tổ hừ nhẹ một tiếng, nói, thủ đoạn cũng không phải ít, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Nếu ngươi có được thần đế cảnh tu vi, có lẽ còn có thể cùng ta vừa giao phong mũi nhọn. Đáng tiếc, Ngạc Tổ lời nói xong, thân ảnh của nó tựu lớn mạnh mấy lần, vung chảo hướng phía Mạc Thanh Vân vỗ xuống. Tại hắn vung chảo ở giữa, còn oanh ra từng đạo cốt thứ, hóa thành từng đạo huyết sắc lưu quang, hướng phía Mạc Thanh Vân bay đi. Đối mặt Ngạc Tổ như vậy đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, cực tốc múa trường thương trong tay, thương nhược lưu tinh, thánh chiến trường thương tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, tách ra hào quang chói mắt, oanh ra từng đạo lưu quang, như lưu tinh trụy lạc thương ảnh, nhẹ nhõm ngăn lại từng đạo cốt thứ, hóa thành Ngạc Tổ một kích này. Trừ cái đó ra, tại thánh chiến thần thương oanh kích dưới, Ngạc Tổ thân ảnh cũng bị bức lui, đem Ngạc Tổ một kích bức lui. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, nói, vẫn luôn là ngươi tại công kích, cũng nên đến phiên ta phản kích. Thái Thủy Long đằng hóa mã quyết, Mạc Thanh Vân bước ra một bước, một cái 10 cánh phi mã hư ảnh, ngay tại dưới chân của hắn ngưng lộ vẻ thành, tùy theo. Mạc Thanh Vân tựu chân đạp 10 cánh phi mã, thân ảnh nhanh chóng chớp động lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Ngạc Tổ biểu lộ ngưng trọng, trong mắt hiện ra vẻ đề phòng. Trong khoảng thời gian này giao thủ ở giữa, hắn đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân mặc dù cảnh giới rất thấp, nhưng hắn chỗ có được thực lực kia là phi thường khủng bố. Thương Nhược Lưu Tinh, Thánh Chiến Trường Thương tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lưu lại từng đạo chói mắt tàn ảnh, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Kia như là lưu tinh trụy lạc thương ảnh, càng là như là mưa to gió lớn, hướng phía Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân đập tới. Đối mặt công kích như vậy, mà lấy Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân cường đại tu vi, cũng là liên tiếp lọt vào oanh kích, phốc phốc suy, lọt vào thương ảnh không ngừng oanh kích, Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân lập tức bị thương nặng, thân thể trở nên hư ảo mấy phần, đồng thời, nó phát ra khí tức, cũng biến thành suy yếu rất nhiều, đem Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân trọng thương. Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra cười nhạt, nói, xem ra, người tựa hồ đánh giá cao thực lực của mình, người loại trừ cảnh giới cao một chút, tựa hồ cũng không có quá lớn khó nhìn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, chủ động đối Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân triển khai công kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đột kích, Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân có một ít luống cuống, nói, tiểu hữu, đại gia chuyện gì cũng từ từ, làm gì chém chém giết giết, ngươi nếu là nguyện ý thả ta, ta cho ngươi biết nơi đây bí mật như thế nào. Nghe được Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân lời như thế, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hứng thú, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, nói, rất xin lỗi, ta đối với nơi này không có hứng thú. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nơi này liên quan đến phương diện quá cao, hắn biết rõ quá nhiều cũng chưa chắc tốt. Đáp lại Ngạc Tổ một câu, Mạc Thanh Vân liền không lại nói nhảm, toàn lực đối Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân xuất thủ. Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân đỉnh phong thời kỳ, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn thụ thương. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân mang theo một cỗ không cam lòng, cả giận nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đợi bản tọa xông phá phong ấn, chắc chắn sẽ chư thiên vạn giới truy sát ngươi, vậy phải xem ngươi có thể hay không ra. Nghe Ngạc Tổ lời nói, Mạc Thanh Vân cánh tay vung lên, trực tiếp cầm thương oanh bạo Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân. Ngạc Tổ Tích huyết hóa thân bị oanh bạo, hắn tự một lần nữa hóa thành một giọt máu, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thật kinh người lực lượng. Cảm ứng được huyết dịch lực lượng ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, trong lòng có một cái ý nghĩ, nói, ta nếu đem nó luyện hóa, có lẽ có thể đột phá thần vương cảnh. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân tựu không làm chậm trễ thời gian, lập tức luyện hóa Ngạc Tổ tinh huyết, ám hắc thôn thiên môn. Vì tăng lên tốc độ tu luyện, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ám hắc thôn thiên môn, thu nạp tinh huyết bên trong lực lượng. Rất nhanh, một cỗ tinh thuần lực lượng tự theo tinh huyết bên trong rút ra ra, đổ vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Theo cỗ lực lượng này tiến vào thể nội, Mạc Thanh Vân tự đối lại luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thân thể bốn pháp tắc tế tuyến cũng đang không ngừng cô đọng. 5 vạn đạo, 6 vạn đạo, 7 vạn đạo nửa cái thời gian trôi qua rất nhanh. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bốn ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng đạt đến kinh người 20 vạn đạo, nên đột phá cảnh giới. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục cô đọng pháp tắc tế tuyến, bắt đầu xung kích thần vương cảnh. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tự ngưng tụ thần lực, xung kích thần vương cảnh cảnh giới hàng rào. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng phong bạo, dùng Mạc Thanh Vân làm trung tâm bộc phát. Tùy theo, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức, đạt được một tầng thứ mới. Hắn tu vi đột phá, thành công tấn cấp đến thần vương cảnh trình độ.